Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745. Liền chiến, tình huống như thế nào? Lúc này đột nhiên thu đến Phượng Vũ tử vong tin tức về sau. Long Phi cũng là cả kinh, hắn cúi đầu xuống nhìn sang, lúc này Phượng Vũ thân thể ngã xuống, mấy cái trang bị tuôn ra tới. Cầm về, có người hô, đây chính là Phượng Vũ tuôn ra trang bị, bên trong không thiếu có nghịch thiên thần trang, hoa báo mở ra gia tốc cùng cường ẩn vọt thẳng đi qua. Ta, người sợ là cầm không đi. Tiểu Long nhân thanh âm xuất hiện, hắn lấy một loại vô cùng xảo trá góc độ xuất thủ trong nháy mắt, trúng đích hoa báo. Ngươi! Trên đầu bay ra thương tổn cùng mê muội nhắc nhở về sau. Hoa báo mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hóa thành bạch quang. Bởi vì lúc này Dạ Oanh cũng là đuổi kịp đến trực tiếp phối hợp Tiểu Long Nhân đánh giết hoa báo. Thân thủ nhặt lên Phượng Vũ tuôn ra trang bị về sau. Tiểu Long Nhân nhìn về phía Dạ Oanh. Không tệ, Long ca ngươi làm sao online? Dạ Oanh cũng là một mặt hưng phấn. Tối nay mọi người đều bị quát lên. Loại tình huống này ta làm sao ngủ được. Ngươi nhìn, Tiểu Long Nhân cười ha ha nói. Mới online thì nhặt được đồ tốt. Ta chuyên nghiệp nhặt nhạnh chỗ tốt. Ha ha ha, Dạ Oanh cũng là theo chân cười rộ lên. Ngươi đừng tin hắn. Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt thanh âm bay ra. Không có người gọi điện thoại cho hắn. Tiểu tử này khẳng định là Thận Hư nửa đêm rời giường đi tiểu. Ngoạn tao, theo cười vang truyền đến. Tiểu Long Nhân cả giận nói. Hiểu Phong đại ca ta đi em gái ngươi. Liên tiếp mấy tên siêu cấp cao thủ bị đánh giết. Thần Long Đế Quốc khí thế đại giảm. Mà lúc này bắt lấy Long Phi kinh ngạc trong nháy mắt. Cung bình rốt cục một cái mộ quang thêm tận thế cùng một đạo thập tự chàm đem Ayer lượng máu đánh. Sạch, theo đầu này quát tháo phong vân ngân sắc cốt long hóa thành bạch quang. Cung bình tấn mãnh đả kích mở ra phóng tới Long Phi. Kiếm tập, không có Ayer, Long Phi tự thân thực lực ngược lại không coi là bao nhiêu cường hãn. Có lẽ hắn cũng thói quen cốt long cường đại cho nên tự thân kỹ thuật hạ xuống càng nhiều. Kiếm tập tiếng vang trốn tránh về sau. Cung bình cười lạnh nói. Thì dạng này đi sao? Long Phi không nói gì. Tiền khiêu chạm chuyển vị lần nữa kéo ra một khoảng cách về sau. Long Phi trực tiếp ẩn vào mấy tên người chơi sau lưng biến mất. Đáng tiếc, nhìn lấy còn lại một giây CD mộ quang kỹ năng. Cung binh trong lòng một trận tiếc hận, hiện tại cốt long phục sinh cần thời gian nhất định, trong khoảng thời gian này là đánh giết Long Phi lớn nhất thời điểm tốt. Nếu như bỏ lỡ thì lại phải đối mặt cái kia đáng sợ Ayer. Theo mấy tên siêu cấp cao thủ bị đánh giết, mà lại Long Phi cũng bị đánh giết cốt long, thần long đế quốc sĩ khí rớt xuống ngàn trượng, đội ngũ liên tục bại lui về sau. Vega thành tường phòng ngự rất nhanh hư không rơi. Thành tường bị phá về sau. Đều cái địa phương nhiều chỗ nở hoa. Mà Long Phi cũng là nhìn ra cục thế. Một câu rút lui về sau. Vega thành trực tiếp giống tuếch lại cũng không có cái gì lực lượng đề kháng. Theo Long Phi thành chủ thủy tinh bị đánh nát. Chỗ có thần phạt người chơi hưng phấn giống giận. Tạ, mọi người tiếng hoan hô. Cung bình đi vào thiên ngưng sau lưng nhẹ giọng nói ra. Không có ngươi, hôm nay sẽ không như thế nhẹ nhõm cầm xuống. Cùng ta nói cảm ơn. Thiên ngưng quay đầu nhìn về phía cung bình. Dung nhan tuyệt mỹ mang theo một tia tức giận chi ý. Có phải hay không còn muốn cho ta phát chút khen thưởng? Ha ha, cung bình xấu hổ cười rộ lên. Có điều hắn cũng nhìn ra thiên ngưng không phải thật sự sinh khí. Lần sau, đợi đến ta đem thần long đế quốc, còn có thánh tài những thế lực này toàn bộ chu diệt. Khi đó lại cho ngươi phong quan viên tiến tước. Cung binh tiếng cười truyền tới. thế mà cái này trò đùa lại không có thu hoạch được. Thiên Ngưng nụ cười. Nghe đến thánh tài cái tên này về sau, Thiên Ngưng ánh mắt ảm đạm xuống, trong miệng nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thánh tài, thật có thể đấu qua được bọn họ à? Đương nhiên, Cung Bình vỗ vỗ Thiên Ngưng bả vai như là đối đãi anh em đồng dạng hào khí nói, có ta ở đây, những cái kia đều không phải là sự tình. Hoa Nga, Tiểu Long Nhân lại gần chen chớp mắt, binh ca tung bay, lão đại ngươi đây là muốn thượng thiên a? Xéo đi, Cung Bình một chân đá bay Tiểu Long Nhân hô, còn lại giao cho các ngươi, ta ngủ đi, mẹ nó. Tiểu Long Nhân xoa xoa cái mông cả giận nói, lão đại ngươi không tử tế, các huynh đệ mới bị quát lên, ngươi cái này trực tiếp chạy trốn, vậy ta mặc kệ, ha ha. Cung Bình cười rời đi nơi này trực tiếp bên dưới. Vega thành nhất chiến đánh rất là đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh, 2 giờ không đến Thần Long Đế Quốc thì vứt bỏ tòa này trung cấp thành trì rời đi. Không có ai biết trận này không có kế hoạch, không có bố trí an bài chiến đấu là làm sao khai hỏa. Bởi vì loại này cấp bậc thế lực va chạm, nếu nói từng có kế hoạch an bài vậy khẳng định sẽ có tiếng gió chảy ra, võng du dù sao không so hiện thực. Không có người có thể giữ kín như bưng. Một tin tức trong nháy mắt liền có thể phát ra, cho nên làm không được kín không kẽ hở. Nhưng là Vega thành một trận chiến này xác thực cổ quái. Tựa hồ chỉ là Cung Bình cá nhân hứng thú chỗ đến. Thế mà không chỉ có như thế. Sau 6 tiếng, Nam Già Chi thành ngoài thành, vô số đạo thân ảnh ngay ngắn trật tự tổ chức thành trận hình. Ở phụ cận đây cày quái nhiệm vụ người chơi đã sớm bỏ trốn mất dạng. Chiến ý ngất trời cùng sát ý tràn ngập toàn trường. Hệ thống, người sử dụng băng xương thành chủ pháp lệnh hệ thống. Giá lạnh chi lực chính tại phóng thích. Quen thuộc băng tuyết tràng cảnh online. Quen thuộc băng xương cự thú Sonic cũng xuất hiện lần nữa. Mà lúc này Nam Già Chi thành thành hạ mấy đạo bóng người to lớn cũng là xuất hiện. Từng cái đáng sợ quái vật to lớn cùng Sonic cách không rằng co lấy. Khí tức khủng bố ba động để nhỏ yếu người chơi đều sợ mất mật. Lần này còn muốn như lần trước giống nhau sao? Long Phi thân thể tại xương trên thân rồng đứng ngạo nghễ lấy. Hắn nhìn phía xa chậm rãi tập hợp thần phạt mọi người lạnh nhạt nói. Một cái cấp 150 á truyền kỳ quái vật rất mạnh sao? Chỉ cần kiềm chế lại ngươi chính là phế vật. Long Phi dưới chân, một con kia chỉ cùng Sonic rằng co quái vật đồng dạng khí tức đáng sợ. Đây đều là triệu hoán đi ra lĩnh chủ quái vật. Cấp 120, cấp 130, 135 cấp ác ma cấp cùng thần thoại lĩnh chủ khoảng chừng tầm 10 con. Mặc dù không có một cái là á truyền kỳ cấp bậc, nhưng là chỉ cần kiềm chế lại Sonic vẫn là có thể. Chỉ cần trên cổng thành hỏa lực tập trung như vậy có thể phối hợp những quái vật này đi đầu đánh. Chết Sonic, tất cả mọi người toàn bộ đến. Cùng Vega thành khác biệt, một trận chiến này tập trung thần phạt tất cả lực lượng. Hơn 30.000 người cùng nửa năm trước số lượng cơ hồ không có gì biến động. Thế mà cái này hơn 30.000 người rốt cuộc mạnh cỡ nào, có lẽ một trận chiến này mới có thể thể hội ra đến. Đây là một chi toàn bộ server mạnh nhất, tam chuyển đồng thời thấp nhất, phù hợp đều là S cấp 3 trở. Lên 6 trang đáng sợ đội ngũ, mà lại là một chi nín trọn vẹn nửa năm đói khát chi sư. Phát ra giao cho các ngươi. Một thanh âm đột nhiên tại Cung Bình cùng Thiên Ngưng bên tai vang lên. Màu đen thanh âm lặng yên xuất hiện. Sonic lượng máu, giao cho ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?